cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 481 chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi. Ngươi. Ngươi. Nếu như nói khi đó tại trong phòng họp, Diệp Bạch nói còn khả năng có những người khác biết, nhưng là phía sau một câu kia, chỉ có hắn cùng Diệp Bạch hai người biết được. Cho nên, trước mắt cô bé này, lại thật sự là. Hàn Tiện Vũ không khỏi bắt đầu nhớ lại cùng Diệp Bạch nhận biết tới nay đủ loại. Diệp Bạch tướng mạo mặc dù tốt nhìn thấy lúc nam lúc nữ, nhưng ngôn hành cử chỉ trong lúc đó không có chút nào nữ khí, tuyệt đối sẽ không để cho người hoài nghi hắn là một nữ nhân. Ngược lại, có không ít nữ hài tử thích hắn, có một lần hắn thậm chí nghe Cung Húc trong lúc vô tình nói đến Thẩm Mạn Châu còn đuổi theo qua Diệp Bạch. Một người như vậy, tại sao có thể là nữ nhân? Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng là có dấu vết mà lần theo. Tỷ như nàng cùng vị kia tư tiên sinh sống chung thời điểm. Theo lần đầu tiên nhìn thấy vị kia tư tiên sinh, hắn vì tuyên thệ chủ quyền hôn Diệp Bạch bắt đầu, sau đó nhiều lần Diệp Bạch đều thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Chẳng qua là lúc đó hắn chưa bao giờ hướng Diệp Bạch là nữ nhân, cái phương hướng này nghĩ tới, mà là tin tưởng Diệp Bạch thích đồng tính. Bây giờ nghĩ lại, dường như hết thảy đều giải thích thông. Nhưng là, vô luận như thế nào, hảo huynh đệ lại là nữ nhân sự thật này. Đối với hắn đánh vào vẫn là quá lớn. Đối mặt với trước mắt một thân hoa lệ lễ phục, tuyệt sắc mà mê người nữ hài tử, Hàn Tiện Vũ đột nhiên có chút tay chân luống cuống, người nửa ngày cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Quảng Quảng thấy vậy bận rộn trấn an nói, gì đó, buông lỏng một chút, ta vẫn là ta nha, chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi sao. Thật ra thì cũng không có gì. Hàn Tiện Vũ. Cái này còn. Không có cái gì. Hàn Tiện Vũ thật sự là có chút dở khóc dở cười, bất quá, nữ hài quen thuộc phương thức nói chuyện, cũng thực là để cho hắn buông lỏng không ít ngươi. Tại sao phải dùng nam trang kỳ nhân, Hàn Tiện Vũ hỏi. Diệp Quảng Quảng thở dài nói, ai, ta tìm ngươi tốt nhất nói một chút, cũng chính là vì cho ngươi một cái giải thích, dù sao sống chung lâu như vậy rồi, coi như bằng hữu, ta nhưng vẫn lừa gạt ngươi, điểm này đúng là ta không đúng. Hàn Tiện Vũ nghe vậy mở miệng nói, thật ra thì không có gì. Mỗi một người đều có lối sống của chính mình, chưa nói tới cái gì lừa dối, ngươi là nam hay nữ, đối với quan hệ giữa chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Quảng Quảng nghe được cảm động không được. Quả nhiên Tiện Vũ tiểu thiên sứ chính là thông tình đạt lý, đây nếu là đổi Cung Húc, nàng ba ngày ba đêm cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng nói, tóm lại, ban đầu ta sẽ chọn dùng nam trang. Một mặt là vì hành sự thuận lợi, ngươi cũng biết, trong cái vòng này, nữ hài tử quá dễ dàng thua thiệt, làm cái gì cũng không thuận lợi. Hàn Tiện Vũ hơi có chút thất thần mà liếc nhìn Diệp Quảng Quảng nữ trang dung mạo, đối với cái này ngược lại là tỏ ra là đã hiểu. Nữ hài tử quả thật hành sự bất tiện, nhất là cô gái xinh đẹp, một cái nguyên nhân khác sao? Diệp Quảng Quảng dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, ta cũng không dối gạt ngươi, bởi vì nhà ta vị kia thích ăn dấm. Ta muốn làm nghề này hắn khi đó căn bản không đồng ý, ta vắt hết óc mới đã nghĩ ra như vậy chủ ý. Hàn Tiện Vũ. Hắn cảm thấy có thể nghĩ ra loại này chủ ý, suy nghĩ thật sự là có chút đặc biệt. Hàn Tiện Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, công ty còn có những người khác biết ngươi là? Nữ hài tử sao? Diệp Quảng Quảng gật đầu, có, Felix biết, Felix, Hàn Tiện Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ là Lạc Thần. Dù sao Diệp Bạch nhận biết lâu nhất người là Lạc Thần, Felix vẫn là nàng sau đó đào được quan diệu truyền thông. Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, đúng, bởi vì Felix là anh ta, anh ruột ta. Hàn Tiện Vũ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, Felix là anh ruột ngươi, vậy là ngươi. Diệp Quảng Quảng lộ ra mỉm cười một cái, lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta họ Diệp, kêu Diệp Quảng Quảng, là em gái của Diệp Mộ Phàm. Hàn Tiện Vũ sắc mặt kinh ngạc, bất quá, cái kết quả này, cũng là trong tình lý. Khó trách nàng sẽ cùng Diệp Mộ Phàm cùng nhau mở công ty, không nghĩ tới nàng lại là Diệp gia thiên kim. Có liên quan Diệp gia vị tiểu thư kia tin đồn, trong vòng ngược lại là nghe qua một chút, đơn giản đều là nói nàng hoang đường nghịch ngợm, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn có người ta nói xấu vô cùng, nói vị hôn phu của nàng là quả thực không cách nào nhịn được mới giải trừ hôn ước với nàng. Bây giờ nhìn lại, tin đồn thật sự không thể tin. Diệp Quảng Quảng bưng lên bên cạnh nước chanh uống một hơi cạn sạch,

Hàng Tiện Vũ cùng nữ nhân cùng đi ra ngoài shopping a, cái đó kêu tiểu cần nhân viên thu ngân phấn khởi không dứt mà mở miệng nói. Nhân viên phục vụ biết tiểu cần là Hàng Tiện Vũ cùng nhiệt bột, nghe vậy có chút buồn cười, Hàng Tiện Vũ. Ta nhìn ngươi là nghĩ Hàng Tiện Vũ muốn điên rồi chứ. Nhìn thấy. Cái người đi đường liền nói người ta là Hàng Tiện Vũ. Mặc dù bọn họ thương trường rất cao ngăn hồ sơ, thường xuyên có minh tinh xuất nhập, nhưng cũng không thể xem người ta đeo kính trâm khẩu trang liền nói người ta là Hàng Tiện Vũ a. Tiểu Cần gấp vội mở miệng nói, ai nha, hôm nay giải trí tin tức có phát Hàng Tiện Vũ rơ tơ đồ, hắn đang tại đế ảnh chụp diễn, có bên trong mấy bức ảnh, hắn chụp xong rời đi thời điểm, mặc chính là mặc quần áo này, hơn nữa ngươi chú ý ta tấm hình này hắn quần áo ống tay áo, theo màu trắng lông vũ nhỏ, cái này cái áo khoác là hắn fan đưa cho hắn, ta sẽ không nhận sai. Nói xong cũng đem tin tức hình ảnh tìm ra cho nàng nhìn. Nữ phục vụ thấy Tiểu Cần nói tới rõ ràng mạch lạc, lại liếc nhìn hai tấm hình so sánh, nhất thời cũng kinh ngạc, thiệt hay giả a? Sẽ không thật là Hàng Tiện Vũ chứ? Hàng Tiện Vũ từ khi lần trước bị bạn gái sau lưng thọc đao bêu xấu hắn có tính yêu thích trẻ con sau, dường như lại cũng không có qua cảm tình phương diện tin đồn rồi, liền scandal cũng không có một cái, chẳng lẽ đây là có tình yêu mới rồi hả? Con bà nó dựa một chút đệt, Tiểu Cần một mặt tuyệt vọng, không muốn a. Nếu như là, như vậy tình địch cũng quá cường đại rồi. Ta đã nói với ngươi, mới vừa rồi cô bé kia thật là đẹp. Đáng tiếc ta không có chụp đến hình chính diện, chỉ biết rất lạ mặt, hẳn không phải là người ở trong vòng. Nhân viên phục vụ nữ thấy nàng biểu tình đau buồn, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, có lẽ nhận lầm đây, ta không có khả năng ngay cả ta yêu đậu đều nhận sai được không? Vân vân, ta đem ảnh chụp phát trong bầy cho những người khác nhìn một chút. Tiểu Cần có một cái Hàng Tiện Vũ fan giao lưu bầy, vào lúc này vội vàng đem ảnh chụp phát đến trong bầy cầu giám định đi rồi. Trong bầy người nghe Tiểu Cần nói trải qua sau, nhất thời cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có một cái đừng còn nghĩ ảnh chụp phát đến bên trên Weibo. Thời khắc này Diệp Oản Oản cùng Hàng Tiện Vũ còn cũng không biết, hai người bọn họ bị fan vỗ tới. Hai người tạm biệt sau, liền cắt từ trở lại trong xe. Hàng Tiện Vũ mới vừa cùng đi, Phí Dương liền khẩn trương không dứt mà truy vấn, Tiện Vũ, ngươi trở lại rồi. Các ngươi trò chuyện cái gì? Ngươi không có việc gì không có sao chứ? Hàng Tiện Vũ nhéo một cái vô tâm, không có việc gì. Hẳn là tính. Không có sao chứ, có thật không? Vậy sao ngươi loại biểu tình này, thật giống như không phải là rất bình tĩnh a? Phí Dương cẩn thận quan sát biểu tình của Hàng Tiện Vũ. Hàng Tiện Vũ nhìn Phí Dương một cái, vốn là muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Một mặt là vào lúc này tâm tình của hắn phức tạp, bây giờ không có tâm lực cùng Phí Dương từ đầu giải thích một lần. Mặt khác, vừa nghĩ tới hắn là trừ Diệp Mộ Phàm ở ngoài, thứ nhất, cũng là duy nhất một biết Diệp Bạch thân phận người, không hiểu cũng có chút, không quá muốn nói cho những người khác. Hàng Tiện Vũ hướng về đối diện Diệp Oản Oản trên chiếc xe kia phương hướng nhìn một cái, ta không sao. Đi thôi. Bên kia, Diệp Oản Oản cũng đã về tới trong xe. Được chứ, tới trễ 5 phút, vào lúc này bên trong buồng xe nhiệt độ cũng sắp muốn đóng băng đến dưới 5 độ. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Hứa Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ho khan, Oản Oản tiểu thư, ngài trở về tới rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Mới vừa sự tình phát sinh thời điểm, Hứa Dịch mặc dù không có ra mặt, nhưng một mực ở phụ cận, xem xong toàn bộ hành trình. Thật ra thì, hắn còn rất đồng tình với cái đó Hàng Tiện Vũ. Phỏng chừng bị giật mình không nhẹ a, Tân Ân, có thể có thể. Đi thôi, Diệp Oản Oản mở miệng. Tư Dạ Hàn hướng về bên cạnh nữ hài nhìn một cái, nói chuyện phiếm xong. Xong rồi nói chuyện phiếm xong. Tất cả đều giải thích rõ, chắc chắn sẽ không có vấn đề, Diệp Oản Oản vội mở miệng nói. Tư Dạ Hàn nghe Diệp Oản Oản câu kia, chắc chắn sẽ không có vấn đề, bảo đảm. Vẻ mặt hiển nhiên cũng không có mấy phần tin tưởng. Tư Dạ Hàn theo miệng hỏi, trò chuyện cái gì? Diệp Oản Oản, a. Làm sao? Là ta không thể biết nội dung, Tư Dạ Hàn hai con ngươi híp lại. Diệp Oản Oản nhất thời ho khan lên tiếng, khục khục ho khan, làm sao có thể? Nàng trò chuyện nội dung đều phi thường quang minh chính đại có được hay không? Để chứng minh thanh bạch, Diệp Oản Oản bận rộn đúng sự thật mở miệng nói. Chính là cùng Hàng Tiện Vũ giải thích một chút giới tính của ta mà thôi, hắn ngay từ đầu không tin nha, liền hỏi ta vấn đề, hỏi ta lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt thời điểm, nói với hắn cái gì các loại. Tư Dạ Hàn nghiêng bám lấy cái trán, Phong Khinh Vân đạm mà mở miệng, ồ. Nói cái gì, ta đi vào cái ngày đó ngươi cũng biết, khi đó Hoàng Cầu đang học, thì nói ta có biện pháp trong vòng 7 ngày trả lại hắn thanh bạch các loại, cùng Hoàng Cầu đám kia cao tầng chu toàn một phen, sau đó ta sau khi xuống lầu, hắn đuổi theo, nói đến ta tại sao phải giúp hắn, ta phải trả lời nói bằng hữu của ta là hắn Phan, rất thích hắn, ta. Ta cũng thế. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng đột nhiên cấm khẩu, phát hiện không đúng. Mịa nó. Câu nói kế tiếp nếu là nói ra liền xong đời. Nàng lại có thể bất tri bất giác liền bị đại ma đầu cho sáo lộ rồi. Vào giờ phút này, Tư Dạ Hàn cặp kia đêm tối như vậy ám trầm con ngươi còn đang nhìn nàng, lẳng lặng chờ phía sau nàng mà nói. Nhưng là, nàng muốn nói thế nào cửa ra. Nàng vuốt lông kiếp sống, dường như đã gặp đại nguy cơ, ta. Diệp Quảng Quảng chật vật nuốt nước miếng, tiếp theo sau đó mở miệng, ta vì công bình cùng chính nghĩa, trách nhiệm cùng đạo đức, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Tư Dạ Hàn.